Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, lời đồn nổi lên bốn phía, này một chuyến, ta phải đi, Tử Tăng Lăng mâu sắc kiên định nói, cây kia dược muốn thành chín, nàng nếu là lỡ mất, lần sau thật sự không biết là khi nào thì, ngươi đã phải muốn chịu chết, ta cũng không ngăn cản ngươi. Diệp Phi Trần mâu sắc tối tăm, tâm cũng là ở tính toán, bằng không trực tiếp đem nàng đánh choáng váng cho qua chuyện. Cảm ơn ngươi, Tử Tang Lăng hướng Diệp Phi Trần cười, ta đây buổi chiều lại đến thỉnh giáo ngươi trận pháp sự. Tình, vừa mới của nàng tươi cười thật sự quá mức tươi đẹp, làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cự tuyệt. Này hai mươi mấy năm qua, thế giới của hắn coi như che kín vẻ lo lắng bầu trời. Chưa bao giờ từng có một khắc, sao chịu được phá hắc ảm ánh mặt trời chiếu tiến tràn ngập trần tiết góc. Đột nhiên, có loại tưởng phải bắt được ánh mặt trời xúc động. Hảo, Diệp Phi Trần không nói cái gì nữa. Xoay người rời đi, Tử Tăng Lăng theo Diệp Phi Trần đi ra cửa phòng. Nàng đã nằm một ngày hơn, tuy rằng cảm thấy vẻ mặt mệt mỏi, nhưng là hay là muốn phơi phơi nắng, bổ sung canxi. Buổi chiều, Diệp Phi Trần đi đến Tử Tang Lăng phòng ngoài, không khỏi thả chậm bước chân. Ánh mặt trời dừng ở nàng nõn nà bàn trắng nõn da thịt, độ một tầng nhợt nhạt màu vàng. Nàng dựa vào cây cột tựa hồ đang ở làm mộng đẹp. Bởi vậy khóe môi hơi hơi giơ lên, gò má cũng không lại như vậy tái nhợt, mà là nhiễm một chút hơi hơi phấn hồng, làm cho người ta không dứt ra ánh mắt. Lúc này, một con chim đột nhiên theo bầu trời trải qua, bay đến Tử Tang Lăng không. Tiếp theo, Diệp Phi Trần tưởng muốn ngăn cản, lại phát hiện Trợ Mân Ni chỉ thấy ngủ say Tử Tang Lăng đang đứng dậy. Sau đó theo bản năng sờ soạng đem mặt. Tiếp theo, biệt viện liền bạo phát kinh thiên động địa giống to, sao sao sao. Dám thải đến lão tử mặt. Nhưng mà kia chỉ đầu sỏ gây nên, sớm đã phi không ảnh. Tử Tang Lăng lau mặt điều thì, lại tế xuất thủy đến rửa mặt sạch, ánh mắt đảo qua, lạc ở một bên nhẫn cười Diệp Phi Trần thân, là ngươi làm đi. Cố ý nhường chỉ phá điều đến xem của ta chê cười. Tiểu Lăng Nhi, ngươi cảm thấy ta đã có thể khống chế nhất con phi điều khi nào thì nên kéo? Khi nào thì không nên kéo sao? Diệp Phi Trần ôm bụng nói, kỳ thực điều thì cũng không có gì không tốt. Nghe nói còn có thể mỹ dung ngươi mỗi ngày dưỡng điều đối với ngươi thải a. Tử Tăng Lăng chán nản, đuổi theo Diệp Phi Trần liền muốn đánh, ta đã rất đẹp, không cần thiết điều phân. Phỏng chừng nó là nhìn ngươi này hai ngày khí sắc kém, mới cố ý cho ngươi đến điểm nhi. Tốt lắm, ta không nói, Diệp Phi Trần biên cười biên trốn, một đường cơ hồ muốn lui tiến trong hồ nước, quên đi, không cùng biển mao xúc sinh loại này kiến thức. Tử Tăng Lăng hào khí can vân nói, hiện tại ta đi luyện tập trận pháp. Ở hai người đang không ngừng diễn luyện trận pháp là lúc, Suối Hoán nhìn thấy trở về Tử Tang Thanh, ngón tay trêu chọc tóc của nàng thế nào. Nàng đã chết, Tử Tang Thanh nói. Như vậy, ngư tuyến có thể thu. Suối Hoán nói, ngươi theo bên kia đi lại cần một ngày thời gian. Hiện thời Trạc Diễm hẳn là đang ở cứu trị nàng. Hiện tại, liền đêm này tuyến mọi người tát đi ra ngoài đi. Tin tưởng quá không được bao lâu, Thiên Ma Cung hạ đều sẽ biết Trạc Diễm vì một cái Tử Tang Lăng một mình hạ giới. Ha ha ha, đúng vậy, Tử Tang Thanh mâu giấy lên tình yêu, Suối Hoán đại ca. Người nhiều năm nguyện vọng rất nhanh muốn thực hiện, đây đều là Thanh Nhi công lao. Suối Hoán hiện thời tâm tình cực tốt, nâng lên Tử Tang Thanh hàm dưới cúi đầu liền thân. Bách Tử Tang Thanh chỉ cảm thấy trong bụng một trận quay cuồng. Sai khai Suối Hoán, ở một bên nôn ra một trận, Thanh Nhi như thế nào? Có phải không phải khó chịu chỗ nào? Không có việc gì, đã nhiều ngày tổng là như thế này. Khả có thể có chút khí hậu không phục mà thôi, Tử Tang Thanh nói, ta đây hiện tại đi thông chi. Tuyến mọi người tản tin tức. Hảo, Suối Hoán mâu xẹt qua một tia lãnh ý. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền khắp nơi bị Trạc Diễm đè ép một đầu. Ngay cả bản thân thích nữ nhân, cũng thích là hắn, hiện thời, hắn thiên muốn nhìn, đối mặt đáng chết cục, hắn có thể làm như thế nào? Trò hay, tựa hồ muốn bắt đầu đâu? Ngày thứ hai, Diệp Phi Trần theo ẩn vệ chỗ mang tới chuyên tin, một phong xem qua, đang nhìn đến cuối cùng một phong khi, không khỏi biến sắc, tiếp theo, toàn bộ Vô Nhai đại lục các đại môn phái đều ở truyền lại một tin tức Trạc Diễm có tân hoan lại khó. Quên cũ yêu, vì cứu tử Tang Lăng, một mình xuyên qua không gian truyền tống trận, đi trước Vô Nhai đại lục cứu trị người yêu, thậm chí có còn truyền bá nói. Kỳ thực hai người năm đó ở Vô Nhai đại lục khi liền sớm đã có ra thịt chi thân. Thậm chí đã bí mật thành hôn, mà lúc này, làm sự kiện đương sự tử Tang Lăng, lại căn bản không hề hay biết, mà là độc tự ở Diệp Phi Trần biệt viện luyện tập trận pháp. Lúc này, nàng đã có thể miễn cưỡng bố trí ra ẩn nấp trận pháp. Chính là, bởi vì mấy ngày trước đây hồn thể bị hao tổn. Bởi vậy hiện thời tinh thần lực chỉ có thể chống đỡ trận pháp một lát công phu. Người không thể lại tiếp tục đãi ở trong này, Diệp Phi Trần đi đến Tử Tang Lăng trước mặt nói. Phòng trừng thiên mà cung nhân rất nhanh sẽ gặp đã đến. Ta cũng bảo không xong ngươi. Bất quá, ta ở Tây Dĩnh Quốc còn có một chỗ biệt viện, không có bất luận kẻ nào biết, chúng ta hiện tại liền đi trước nơi đó. Đang ở đầu nhập luyện tập trận pháp Tử Tang Lăng cả kinh. Nói, như thế nào? Dị tộc nhân sát cửa. Nếu là dị tộc nhân cũng vẫn dễ đối phó. Đến cũng là thiên ma cung nhân. Diệp Phi Trần ánh mắt nhíu lại, này khủng sợ không phải lần đầu tiên ngươi bởi vì Trạc Diễm mà. Gặp được nguy hiểm thôi. Tử Tang Lăng tâm niệm vừa chuyển, hiểu được cho nên phía trước của hắn xác thực đã tới. Chẳng lẽ hắn qua tới cứu ta chuyện bị người biết? Diệp Phi Trần mâu sắc biến đổi, thanh âm coi như cửu u chi truyền ra, đến hiện tại. Ngươi không lo lắng chính ngươi nguy cơ, ngược lại hỏi ta hắn có phải không phải đã tới? Hắn đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy? Vì sao, mọi người đối nàng đều là trọng yếu như vậy, mà hắn, lại thủy chung không đáng cân nhắc, nếu là cửu tiêu thiên vực người tới? Chúng ta cũng không cần né. Tử Tang Lăng bình tĩnh nói, dù sao nhân gia tu vi cao tốc độ mau. Ta không có khả năng ở của ngươi cái kia biệt viện trốn cả đời. Cho nên đối mặt vẫn là trực tiếp đối mặt đi. Hảo, ngươi đã như vậy tin tưởng hắn, ta liền nhìn hắn lần này như thế nào bảo ngươi. Diệp Phi Trần nói xong, ống tay áo chấn động, xoay người liền đi, Tử Tang Lăng ngáp một cái. Dù sao hết thảy đều đã như vậy, kia binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Quả nhiên, ngày đó chạng vạng, này tòa yên tĩnh biệt viện liền nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Trầm Tuyết Quân mang theo Trạc Diễm, Phu Tử Tiêu đám người theo phi hành khí xuống dưới, ánh mắt đem biệt viện đảo qua, thanh âm mang theo vị giả coi rẻ mọi người đùa cợt Diễm Nhi. Người vị kia cũ yêu đó là ở nơi này. Trạc Diễm nhẹ nhàng cười, thanh âm tràn đầy khinh thường, nương, ngài thật sự là cất nhắc con, này chẳng qua là lời đồn mà thôi, con mấy năm nay luôn luôn say mê cho luyện dược, căn bản không hiểu cái gọi là sao việc lúc này. Diệp Phi Trần nghe được động tĩnh, đã lôi kéo Tử Tang Lăng theo phòng đi ra, nhìn thấy Trầm Tuyết Quân, không kiêu ngạo không xiểm định nói, vãn bối tu vi thiếu. Không biết tôn sau đại giá, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội, người tới là khách, thỉnh các vị đến đại sảnh ngồi xuống. Ngoặc kép, hết chương.